hắn cũng xem như lão nhân trong sơn mạch Vũ Đô này, chút thưởng thức vẫn có. Túi không dàn cho các ngươi cũng đừng giết ta. Lục Tiêu Du hơi sững sờ, sắc mặt sợ hãi, biến sắc, mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức cởi túi không gian bền hồng rụt rẻ đưa qua. Thì ra là bọc mủ, đưa tới đây, hôm nay thiên gia tâm tình tốt, tha cho người một mạng. Tên Cầm Côn cười cười, đi lên lấy túi không gian trong tay Lục Tiêu Du. Nhìn Lục Tiêu Du sợ hãi rụt rè và đổ mồ hôi lạnh, tên cầm đao cũng buông lỏng sự đề phòng. Một thiếu niên từ quần áo và trang sức mà nhìn, có lẽ chỉ là công tử ca tiểu gia tộc chạy vào sơn mạch Vũ Đô chơi. Đây, đừng giết ta. Lục Tiêu Du đưa túi không gian ra, mồ hôi lạnh tiếp tục ứa ra, tên cầm côn đắc ý tiếp nhận túi không gian của Lục Tiêu Du. Vào thời điểm này, Lục Tiêu Du cúi đầu xuống, ánh mắt bắn tinh quang, đột nhiên toàn thân sinh ra trận khí mạnh mẽ. Khải Sơn Trưởng, chết đi! Một trường ấn màu vàng mang theo khí tức cường hãn đánh ra. Tên cầm côn ở gần trong gang tấc, khí tức lăng lệ tỏa ra, không gian chung quanh sinh ra tiếng xé gió bén nhọn. Chỉ nghe phành một tiếng, trường ấn nện vào bụng tên cầm côn, không gian chấn động, tên đại hán cầm côn phát ra tiếng rên buồn bực, ngã ra sau, thân hình bay ngược ra sau mấy mét, miệng phun ra máu tươi. Coi chừng! Tên cầm đao biến sắc, lời còn chưa nói hết, sắc mặt biến thành màu xanh đen, giống như bị bệnh phủ thủng, loạn đao trong tay mất rơi xuống đất. Và hai tay thống cổ bụng cổ giống như không cách nào hô hấp, đồng tử giãn ra lập tức biến thành đục ngầu. Bành một tiếng, tên đại hán cầm đao té xuống đất, thời gian không đến 2 giây. Lúc này Tiểu Long thỏa mãn bỏ ra, muốn cướp đồ của ta còn kém lắm. Lục Tiêu Du nhìn qua tên đại hán cầm côn té xuống đất, chính mình tiền hạ thủ phi cường, xuất kỳ bất ý, cộng thêm Tiểu Long chặn đánh giết tên này không khó khăn. Nếu không phải làm bọn chúng sợ ý, hắn cũng khó đánh hai tên này. Tha mạng à, ta không dám, tha mạng cho ta. Tên này bị Khải Sơn Trưởng của Lục Tiêu Du đánh bị thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi. Từ thực lực hắn là vũ sĩ ngũ trọng, mà Lục Tiêu Du đã là vũ sĩ lục trọng đỉnh phong. Tăng thêm xuất kỳ bất ý, hắn bị thương nặng, nhìn qua đồng bạn té xuống đất, trong nội tâm đã sợ hãi rồi. Vốn tưởng rằng gặp phải đồ vô tích sự, không ngờ là một tên sát tinh. Tha cho ngươi, muộn rồi. Tha cho địch nhân đường sống chính là đào mộ cho bản thân mình sau này. Lục Tiêu Du hiểu rõ điểm này, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Xùy một tiếng, đại hắn lùi ra phía sau. Trong nháy mắt này, hắn điều mạng bỏ qua thương thế, đứng dậy chạy đi. Dục vọng muốn sống bạo phát. Chết đi! Lục Tiêu Du quát to, chân khí rùng lên. Hai chân điểm một cái, mặt đất rạn nứt sinh ra khe hở. Thân ảnh như diều hâu bắt mồi lao tới. Âm thanh xé gió vang vọng đánh thẳng vào tên đại hán này. Ta liều mạng với ngươi. Cảm giác sau lưng có tiếng xé gió, cũng chỉ có thể buông tay đánh được một lần. Đột nhiên quanh người có cương khí hộ thần hiện ra, đánh ra một quyền. Thế nhưng mà, uy lực của một quyền này không mạnh, hắn bị thương nặng, có thể ngưng tụ trong một quyền đã rất không dễ dàng. Thần sắc của Lục Tiêu Du trầm xuống, hắn đánh ra một quyền, trên quyền mang theo lực lượng hỏa diễm, làm không gian run run, đúng là vũ khí tinh cấp sở dài nộ diễm quyền. Bang, bang, hai quyền va chạm vào nhau, đại hắn lập tức kêu thảm thiết, cổ tay của hắn đau đớn, thân hình lại lui ra phía sau. Lục Tiêu Du lúc này hóa quyền thành trưởng, dựa thế lao tới, dễ dàng xuyên thấu qua cương khí hộ thân của tên đại hán kia ngay. Thôn phệ, trường ấn mang theo lực lượng khổng lồ, tên đại hán đang định giãy giụa, trong khoảnh khắc thân thể kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy lấy, chân khí trong người từ từ chảy ra ngoài, đau đớn chẳng các gì linh hồn bị rút ra. Nửa canh giờ sau, đại hán như hóa thành thầy khổ, mà Lục Tiêu Du thỏa mãn cười cười, chân khí của đại hán này so với Triệu Đại còn mạnh hơn không ít. Sau khi luyện hóa, đạt được chỗ tốt cũng rất nhiều, đột phá vũ sĩ lục trọng cũng dễ dàng, nhưng tới mức nào thì không rõ. Thời điểm thi triển âm dương đình vũ quyết thôn phệ chân khí của đại hán này, Lục Tiêu Du cũng thi triển sử linh thuật trong thiên linh đục. Tuy sử linh thuật hơi khó khăn, nhưng hắn cũng đã thi triển được. Lục Tiêu Du bây giờ cũng nhận được không ít tin tức trong đầu hai tên này. Hai người này đều là người của Bạo Lang dòng Bình Đoàn, tiến vào sơn mạch Vũ Đô đã 1 tháng nay. Về phần khác, lần thứ nhất thi triển sử linh thuật, Lục Tiêu Du cũng không có điều tra ra. Nhưng sử linh thuật có thủ đoạn thần kỳ, làm Lục Tiêu Du mừng rỡ không thôi. Tiểu Long,